Vạn đạo Long Hoàng, chương 459, Lục Minh ăn gian. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bảo Nguyên Đan tác dụng phụ. Hắn đương nhiên thập phần tinh tường. Vốn hắn căn bản không có nghĩ tới muốn phục dụng Bảo Nguyên Đan. Vốn là hắn giữ lại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng dùng đấy. Thật sự là bị Lục Minh bức không có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, hắn nhất định phải có thắng. Hắn đã không có đường lui. Một khi thất bại, hắn không chỉ mặt mũi mất hết. Để tiếng xấu muôn đời, cũng đem thua trận 8 vạn khối cực phẩm linh tinh. Đối với hắn mà nói, 8 vạn khối cực phẩm linh tinh, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Không thể thừa nhận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn đem hết thảy đều do Lục Minh trên người. Hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Siêu cầm trong tay lôi đình chi kiếm, cuồng bạo vô cùng, hướng về Lục Minh sát phạt mà đi. Lục Minh lấy trường thương ngăn cản, ba loại ý cảnh quấn quanh. Cùng Tiết Siêu triển khai đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh. Trên chiến đài. Không ngừng chấn động. Ý cảnh tràn ngập. Chân nguyên kích xạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tu luyện chính là chiến long chân quyết. Đã đến tầng thứ 9. Có gấp 10 lần chân khí. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn chỉ là chuyển hóa 50. Mặt khác một nửa. Cũng là chân khí. Vận chuyển lại. Bao nhiêu có chút tối nghĩa. Không thể bộc phát ra toàn lực. Nhưng y nguyên không thể so với Tiết Siêu chân nguyên chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở ý cảnh phương diện. Ba loại ý cảnh cộng lại. Vẫn đang không cách nào cùng một loại ngưng tụ ý cảnh phù văn ý cảnh so sánh với. Nhưng tăng thêm long thần tam tuyệt. Uy lực thượng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho nên. Lục Minh tài có thể cùng Tiết Siêu đại chiến. Bất quá khi Tiết Siêu nuốt vào Bảo Nguyên Đan về sau, Lục Minh tựu hết hoàn toàn, ở vào hạ phong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh lại càng thêm hưng phấn. Đúng. Đúng là loại cảm giác này, đúng là loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt tỏa sáng. Đem ba loại ý cảnh thi triển đến mức tận cùng. Ba loại ý cảnh quấn quanh cùng một chỗ. Cùng Tiết Siêu không ngừng đối oanh. Hắn cảm giác. Lôi chi ý cảnh đang tại cùng phong hỏa ý cảnh phát sinh dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên rất chậm. Nhưng xác thực là tại phát sinh dung hợp. Ha ha. Chiến. Chiến. Chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh điên cuồng gào thét. Đem toàn thân lực lượng đều bộc phát ra. Đem hết toàn lực cùng Tiết Siêu đối kháng. Bất quá, hắn y nguyên hết hoàn toàn, ở vào hạ phong, bị Tiết Siêu cuồng bạo công kích áp chế, thân hình không ngừng lui về phía sau. Loại tình huống này, rơi vào đừng trong mắt người, lại không nghĩ như vậy. Người khác cũng không biết Lục Minh ý định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh muốn thất bại, đã hoàn toàn bị áp chế. Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Nhưng chống lại không được bao lâu. Một khi tan tác, muốn gặp phải Tiết Siêu mưa to gió lớn giống nhau thế công. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn bại vong a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nếu Lục Minh, tự hiện tại nhận thua, có thể cùng một vương giả đại chiến đến một bước này, đã là phi thường vinh hạnh sự tình. Ngàn năm qua, cũng chỉ có trăm năm trước Yến Cuồng Đồ làm được một bước này. Đúng vậy, Lục Minh nếu như có thể một mực bảo trì cái này thế, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nếu cứ như vậy từ trong tay Tiết Siêu, cũng là oán đáng tiếc đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới bây giờ, bốn phía người vây xem ngày càng nhiều, đã hơn 2 vạn người, mà ngay cả 9 đại điện chủ, lại tới nữa một vị. Có người nhìn có chút hả hê, có người thay Lục Minh lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta kết luận, Lục Minh 20 chiêu ở trong, muốn bại vong rồi, có người khẳng định nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, 20 chiêu đi qua, Lục Minh y nguyên tại kiên quyết lấy. Tuy nhiên thoạt nhìn tình huống phi thường không ổn. Khục khục, không nghĩ tới Lục Minh còn rất cứng cỏi đấy. Đây là muốn sống ý chí tại trèo chống lấy hắn. Nhưng cũng vô dụng, lúc này đây, tiếp qua 30 chiêu. Hắn muốn bại vong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước cái kia nói Lục Minh 20 chiêu ở trong muốn bại vong ngươi, làm việc ho khan vài tiếng, lại phát biểu ngôn luận. Rất nhanh, lại 30 chiêu đi qua, Lục Minh vẫn còn kiên quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khục khục khục, lúc này đây, 50 chiêu ở trong, Lục Minh khẳng định bại vong. Người nọ không ngừng ho khan, xấu hổ không thôi, nhưng miệng tiện vô cùng, lại đặt xuống, kết luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chung quanh đối với hắn lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Cách hắn rất xa, hết thảy Lục Minh cũng không biết, cũng sẽ không mà chú ý. Hiện tại, hắn toàn bộ tâm tư đều tại 3 loại ý cảnh thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, nhanh, cũng thiếu một ít, cũng thiếu một ít. Lục Minh con mắt càng ngày càng sáng ngời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, đột nhiên, 3 loại ý cảnh phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó, oanh một tiếng, rõ ràng hóa làm một thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dung hợp thành công rồi. Phong, hỏa, lôi ba loại ý cảnh. Rốt cục dung hợp thành công. Tuy hai mà một, tại ba loại ý cảnh dung hợp thành công thời điểm. Long thần tam tuyệt uy lực, do thiên cấp hạ phẩm, tự động tiến hóa làm thiên cấp thượng phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, Lục Minh hiện tại, trực tiếp tựu đã có được thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 3 cấp độ uy lực. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra. Long ngâm rung trời, khí thế khủng bố vô cùng. So với phía trước trọn vẹn mạnh gấp bội. A-hát, tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Siêu quá sợ hãi. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn toàn lực bộc phát chém ra lôi đình kiếm quang. Tại tam sắc chân long trước mặt, lập tức sụp đổ, như đồ bỏ đi. Tam sắc chân long tấn công mà quá. Nhất chảo chộp vào Tiết Siêu trên người. Tiết Siêu kêu thảm một tiếng. Thân thể rất xa phi đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Minh trường thương chấn động. Thân thể đi theo lao ra. Trường thương rút kích mà ra. Quất vào Tiết Siêu trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, một hồi cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Tiết Siêu thân thể trùng trùng điệp điệp dọc theo đài chiến đấu phi đi ra ngoài. Bay ra hơn 1000 mét. Nằm trên mặt đất, miệng lớn ho ra máu. Toàn thân run rẩy không ngừng. Đã là nửa chết nửa sống rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường, tất cả mọi người con mắt đều muốn chừng phát nổ. Cứng họng, sững sờ nhìn xem. Này, ta phải hay là không vừa rồi nhìn chằm chằm vào xem. Hoa mắt tráng váng đầu. Xuất hiện ảo giác rồi hả? Ta rõ ràng chứng kiến Lục Minh đột nhiên bộc phát. Đem Tiết Siêu đánh chính là nửa chết nửa sống. Người có chịu không cười? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải đâu. Người cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu này. Không phải là thật sao? Nhất cái hoa mắt, hai cái hoa mắt, cũng không thể ba cái đều hoa mắt a, ta hắn này cũng nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oa xào, không phải đâu. Này chẳng lẽ là thật? Chúng ta không phải đang nằm mơ. Lục Minh rõ ràng đột nhiên bộc phát. Thắng. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể à? Đúng vậy. Hắn vừa rồi rõ ràng một mực bị áp chế. Như thế nào lại đột nhiên thắng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ hắn tại An Gian? Chấm. Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả thực không có thể hiểu được. Đến cuối cùng,